Mời các bạn theo dõi bài đọc Chuyện ở Phú Yên. Phú Yên là vùng đất ở Nam Trung Bộ mà Tony thích nhất. Nhất là chiều chiều, khi nắng sắp tắt, ngồi trên mấy phiến đá sát biển ở gành đá dĩa, bạn sẽ thấy đời đẹp như thế là cùng. Những viên đá được mài mòn và xếp hàng bởi bàn tay của tạo hóa, rất giống Causeway ở quận Antrim, Bắc Ireland, di sản thế giới mà dân châu Âu ai cũng muốn một lần tới thăm. Phú Yên đẹp, vẻ đẹp ngỡ ngàng của núi và biển đang xen vào nhau, đặc biệt nhất có lẽ là núi Thạch Bi, hay còn gọi là núi Đá Bia, vì trên đỉnh núi có một tảng đá nhìn giống như bia đá. Người Chăm gọi đây là núi Cùi Bắp, vì nhìn lên trông giống cùi bắp. Nói chung là nhiều truyền thuyết, nhiều câu chuyện xung quanh ngọn núi nổi tiếng này, nhưng ai ở Phú Yên mà chẳng biết câu ca dao: chiều chiều mây phủ đá bia mây phủ chị kia mất chồng. Hay là một lời trách thân, trách phận nghe thiệt dễ thương trong bài dân ca cùng tên. Phú Yên đẹp, đẹp vì có núi Nhạn với bài hát tha thiết của anh Bằng. Anh còn nợ em, chim về núi Nhạn, trời mờ mưa đêm. Phú Yên còn đẹp mỹ miều với dòng sông Ba, hay còn gọi là Đà Rằng, bồi đắp một châu thổ phù sa màu mỡ, là vùng trồng lúa lớn nhất trong các tỉnh Nam Trung Bộ. Đồ ăn ở đây thì ngon, ngon đến mức khiến Tony khóc hai lần. Tony vốn dễ thương, cứ thấy đồ ăn ngon là ngồi khóc. Một lần, ăn cơm gà trong hẻm nhỏ ở Tuy Hòa, hồi đó còn là thị xã, chưa lên thành phố. Cơm gạo địa phương lúa mới gặt, nấu với nước luộc gà, miếng thịt gà vàng ươm, cơm dẻo, ngọt ăn kèm hành chua ngâm. Ăn no cành hông vẫn muốn ăn tiếp. Lần thứ hai là người bạn đãi món bò phơi một nắng, ăn với muối có giả con kiến núi, giống con kiến vàng bò trên mấy cây xoài. Nhưng cái bụng nó có chứa một loại tinh dầu cay, thơm, rang lên rồi giả với muối, thì nó cay xè như ớt. Mình chấm miếng bò một nắng này ăn, thì thôi không nói nữa, sợ ướt bàn phím. Người Nam Trung Bộ từ Bình Định trở vô tới Phan Thiết, có kiểu phát âm nghe là lạ, mà dễ thương vô cùng, nghe riết ghiền luôn. Âm A nghe hơi giống âm E, âm Ao thì hơi giống âm Eo, còn âm An thì giống âm En kiểu Nam Bộ. Ở bên này là Quảng Ngãi, đang uống Coca-Cola, thì qua bên kia Bình Định biến thành Coca-Cola. Một khi bị bất ngờ, họ hay nói đầu wow, có nghĩa là trời ơi. Dân vùng quê thì phát âm nặng hơn dân phố, nhưng ai ai cũng ăn nói thiệt thà chất phác, rất rất dễ thương. Sáng nào Tony cũng dậy thiệt sớm, đi dạo vòng vòng gần khách sạn, thấy các bà, các mẹ da đen thui vì rám nắng, quẩy gắm bún cá đi tới chỗ dọn hàng, cũng ngay trên lề đường, thường lựa một bóng râm nào đó, ngồi cho chút trưa đỡ nắng. Hàm răng cười trắng bóng, hỏi, bún ké không em? Thì Tony quất luôn ba tô, vạn xong cứ ngồi nhìn các bà hoài, nhìn những gương mặt hồng hậu dưới cái nón lá trắng, thấy thích, thấy thương. Hay mấy anh xe ôm mà ngoài đó gọi là xe thồ cũng vậy, nhiệt tình đến độ, lỡ ai dừng xe lại hỏi đường, không biết cũng ú ớ chỉ cho bằng được. Nên nếu hỏi trúng ai mà lao ra đường, đứng vung tay chỉ trỏ, có vẻ chắc chắn ghê lắm thì đi theo. Còn thấy ai mà ú ớ suy nghĩ một hồi rồi chỉ, thì nên hỏi thêm một anh xe thầu nữa nha, có khi anh mới này sẽ chỉ đi ngược lại. Bữa đầu tiên, mới sáng sớm bạn Tony tới khách sạn mình đang ở, rủ đi cà phê sáng. Cô Tiếp Tân gọi lên phòng. Anh ơi, anh có bạn tới tìm nè, ảnh rủ anh đi uống trà đẹo nè. Mình nghe một phút thì hiểu là trà đạo. Liền xỏ quần dài lao xuống cầu thang, rồi vung vút đi trè đẹo với đám bạn dở thương chịu không nẫu. Nước mình nó dài mà ốm nhách, từ vùng này qua vùng khác, thời xa xưa núi sông nó cách nó ngăn, nên giao thông trắc trở, các vùng ít giao lưu với nhau, dân trong vùng tự nói với nhau, rồi phát âm nó chệch đi ít nhiều, thành thổ ngữ hay phương ngữ. Nhưng nghe dân vùng nào nói, thấy cũng đáng yêu. Nắm nguyên tắc phát âm một lúc là nghe hiểu hết, càng nghe càng thấy thú vị, càng thấy càng thương người Việt mình. À, trở lại vụ ở Phú Yên, Tony có chị bạn người Hà Nội, vào Phú Yên mở resort ven biển, ngày khai trương tưng bừng khách khứa, chị ấy muốn biết ơn các anh công nhân địa phương đã vất vả trong cả mấy năm trời trên công trình xây dựng, nên bữa khánh thành mới mời một anh lên phát biểu cảm nghĩ. Anh này phát biểu xong, cả resort lăn ra cười, còn mấy quan khách ở Hà Nội vào hay Sài Gòn ra thì tái mặt. Biết ảnh nói sao không? Chúc chị và công ty mình khai trương resort, làm ăn tấn tài tấn lộc, mẹ đéo thành công. Trầu Âu chất chết. Các bạn đang nghe quyển sách Cà phê cùng Tony được phát tại website vì xã hội.com. Mời các bạn đến với những bài đọc tiếp theo trong phần sau.